hàng năm có ngày này. Chương 1, người hoàn hảo nhất, góc truyện audio.com, edit, Mina, bản báo cáo này cũng tạm ổn rồi. Trung Vọng nói xong, nhìn về phía cậu bạn ngồi bên cạnh, phát hiện hắn đang thất thần. Cử Chiêu, cậu đang nghĩ gì thế? Cử Chiêu lấy lại tinh thần, cười nói. Không có gì, Trung Vọng, tôi nhớ tôi còn có chút việc, đi trước đây. Hả, Cử Chiêu cười ôn hòa, như thể tia sắc bén chợt lóe trong đáy mắt chỉ là ảo giác của Trung Vọng. Trung Vọng sừng sốt vài giây, gật đầu, thế cậu đi nhanh đi. Cử Chiêu rời đi, chỉ còn lại một mình Trung Vọng, trên đường đến căn tin bỗng bị một người ngăn lại. Bạn học cậu có thể giúp tôi đưa hộp sô-cô-la này cho bạn học Cử Chiêu không? Trung Vọng thở dài, vươn tay nhận lấy, không thành vấn đề. Nữ sinh bỏ lại một câu cảm ơn rồi chạy đi. Trung Vọng bất đắc dĩ mà lắc đầu, loại chuyện này anh ta gặp rất lần nhiều rồi. Cử Chiêu không được hoan nghênh mới là chuyện lạ. Hắn có ngoại hình rất đẹp, thân người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, khí chất không có lực công kích, cười rộ lên như ánh mặt trời xinh đẹp, không một cô gái nào có thể chống cự được sức hấp dẫn của hắn. Dù chỉ là một cái bóng vẫn đủ làm người mơ tưởng không ngừng. Càng đáng sợ là Cử Chiêu rất dịu dàng, đối với mỗi người đều ở mức độ vừa phải, không nhiều, cũng không ít, vừa không để cho người khác có cơ hội cũng sẽ không làm họ lúng túng. Ít nhất trong nhận thức của Trung Vọng, anh ta chưa từng thấy Cử Chiêu không phải người tốt. Trước kia Trung Vọng ở thời kỳ nổi loạn có nghiên cứu các cô gái bây giờ thích mẫu hình bạn trai như nào. Anh ta đọc mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình đang thịnh hành và đưa ra kết luận con gái thích bạn trai đối với người khác mặt lạnh như băng, còn đối với bản thân thì quan tâm đủ mọi phương diện. Cử Chiêu không phải, nhưng còn được hoan nghênh hơn cả tổng tài bá đạo trong truyện. Mọi người đều tin tưởng rằng Cử Chiêu có thể dịu dàng với người bình thường thì sẽ càng cẩn thận tỉ mỉ với nửa kia của mình. Huống chi Cử Chiêu còn rất đẹp trai. Khi có cả sắc đẹp và dịu dàng, mỗi mục tiêu đều có thể tự mình hoàn thành. Nhưng càng là người dịu dàng đẹp trai, càng kén chọn đối tượng. Trung Vọng chưa từng thấy Cử Chiêu này ra hứng thú với nữ giới. Nam giới cũng không có. Cử Chiêu người này, ai có thể bắt lấy? Trung Vọng không thể tưởng tượng nổi. Người hiện tại à, anh ta áng chừng sô-cô-la trong bàn tay, không biết nói sao. Từ đường quốc lộ Cử Chiêu rẽ trái đi vào khu rừng nhỏ, cây nhãn lồng tỏa hương ngào ngạt trồng hai bên đường, hắn đi thong thả, như đang tản bộ, mấy vệt sáng tối lướt qua mặt hắn, lúc sáng lúc tối, ấm áp lại khô ráo. Nhưng nếu Trung Vọng ở đây thì sẽ phát hiện lúc này bước chân của Cử Chiêu nhanh hơn thường ngày. Khu rừng nhỏ diện tích không lớn, Cử Chiêu chân dài, đi 2 phút đã đi ra đường chính. Cử Chiêu đứng ở đầu đường, nghiêng người nhường cô gái muốn đi qua, cô gái chỉ liếc hắn một cái rồi không dám nhìn tiếp, cô gái cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn. Không cần khách sáo, Cử Chiêu cười một tiếng, còn rực rỡ hơn ánh mặt trời. Giọng quá dễ nghe, cô gái nghe xong tai ửng hồng, cô gái bước nhanh đi vào rừng cây nhỏ, vừa quay đầu lại liền ngẩn người. Đâu còn bóng dáng Cử Chiêu? Sau khi cô gái kia chạy đi, nét dịu dàng trên gương mặt Cử Chiêu nhanh chóng biến mất, ánh mắt lạnh lùng và khí chất thay đổi, hắn nâng tay xoa xoa giữa trán, tay hạ xuống, lại là một gương. Góc truyện audio.com, mặt hiền lành vô hại. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn, như mong muốn thấy được bóng lưng mảnh khảnh kia. 3 năm không gặp, chỉ dựa vào bóng lưng hắn đã có thể nhận ra, cũng chỉ có cô. Ngày hè nóng bức, cô cùng một nữ sinh đi trong vườn trường, trên người mặc bộ đồ mát mẻ, áo tê sớt to rộng cũng không lộ vẻ mập mạp, hai chân thon dài lộ ra ngoài. Hình như tóc cô ngắn đi, vừa qua khỏi bả vai. Cử Chiêu nhớ cô từng nói, cô thích tóc dài, dễ thay đổi, hắn hừ lạnh một tiếng, đi theo. Cử Chiêu vẫn duy trì khoảng cách tầm 10 mét với hai cô gái đằng trước, người tới người lui, hai cô ấy sẽ không phát hiện đằng sau có người đi theo. Cô đang cười, đường cong sống mũi thanh tú cao thẳng, tóc vén sau hai tai, mềm mại đáng yêu. Cử Chiêu nheo mắt đến gần một chút, hắn nghe thấy bên tai có tiếng gió, có tiếng cười, có tiếng nói chuyện, có tiếng bước chân. Nhưng không có âm thanh nào dễ nghe hơn cô, giọng cô không ngọt không ngấy, khi nói nhấn rõ từng từ, không nhanh không chậm như đang kể chuyện đều đều mà không gây nhàm chán. Người khác đều nói Cử Chiêu cực kỳ dịu dàng, bọn họ không biết Cử Chiêu dịu dàng là học từ cô. Cô là người hoàn hảo nhất Cử Chiêu từng gặp, nhưng trên đời vốn không có sinh vật hay xác chết nào hoàn hảo cả. Tuế Hòa, Cử Chiêu mở miệng gọi cô quay đầu lại. Chú ý, đây không phải câu chuyện yêu thầm. Quyển sách này có hai góc nhìn, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. 7 tháng 7 năm 2018, cách chương.